Vũ Tôn, chương 67, chương 66, căng thẳng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trầm mặc sao được, lần chiêu sinh làm bất cứ ai biết nội tình cũng thấy vô cùng quỷ dị. Được rồi, Nhi Nhi, người đã nghe thấy rồi đấy. Tùy người có không linh thể nhưng cũng có những đối thủ khác không hề thua kém. Sư phụ hy vọng ngươi có thể cố gắng tu luyện, trở thành người dẫn dắt Thiên Long Môn. Cố gắng, đừng phụ kỳ vọng của mọi người. Đỗ Đình Minh ánh mắt nhu hòa nhìn Vũ Nghi, nghiêm giọng nói. Sư phụ cùng các trưởng lão yên tâm, đệ tử sẽ cố gắng tu luyện để mọi người không phải thất vọng. Vũ Nghi quỳ xuống, chỉ tay lên trời son sắc đáp. Không hiểu sao lúc này trong đầu hắn lại hiện lên từng thân ảnh của gia đình Vũ Tôn, khiến cảm xúc của hắn có chút không kiềm chế được. Nhưng điều đó rơi vào mắt Đỗ Đình Minh cùng các trưởng lão Thiên Long Môn lại giống như hắn bị áp lực nên thể hiện ra. Được rồi, người lui ra đi. Vâng sư phụ, Vũ Nghi đứng dậy, sải bước ra khỏi đại điện. Không khí trong điện lại tiếp tục yên lặng đến lạnh người. Đợi Vũ Nghi ra khỏi đại điện, cửu trưởng lão ngập ngừng nói tiếp. Hơn nữa, theo tin tức của người chúng ta bên trong Nam Thiên Học Viện báo về thì bọn chúng cũng xuất hiện huyền linh thánh thể. Cái gì, huyền linh thánh thể? Gần như các trưởng lão đứng bật dậy thất thanh, cả Đỗ Đình Minh cũng tái mặt, há hốc miệng. Cũng không phải ngẫu nhiên mà mọi người hoảng sợ như vậy. Huyền linh thánh thể, không cần tu luyện, thậm chí chỉ cần ngồi không đợi thời gian trôi qua cũng sẽ thành võ thánh, nếu cố gắng thì thành đế cũng vô cùng đơn giản. Đặt trong thượng cổ thời kỳ thì tuyệt đối có thể xưng hoàng A, đã cả mấy ngàn năm không có, đột nhiên giờ này xuất hiện khiến người ta không thể không hoảng sợ. Đột nhiên, tin tức bạo tác ra khiến tất cả mọi người có chung suy nghĩ. Lần chiêu sinh này hoàn toàn không bình thường. Đã không xuất thì thôi, khi xuất hiện thì vô số thể chất đỉnh tiêm đồng loạt hiện ra. Không biết các vị trưởng lão có suy nghĩ gì? Đỗ Đình Minh phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Các trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng một vị ngồi hàng ghế đầu tiên đứng dậy nhìn xung quanh, nói. Ta nghĩ thiên hạ này sắp bước vào thời kỳ loạn thế. Một câu nói ra làm không khí thêm phần quỷ dị chứ không khiếp sợ như kẻ khác nghe được. Dường như ai cũng đã nghĩ ra được chuyện này xảy ra. Chắc các vị trưởng lão khác cũng có suy nghĩ như vậy. Đỗ Đình Minh hỏi lại, đáp lại hắn là những cái gật đầu biểu thị đồng tình. Lần chiêu sinh này của tứ đại thế lực chúng ta vô cùng kỳ lạ. Thể chất ưu tú liên tục xuất hiện. Nếu như trước kia, hàng trăm năm mới có một lần thì lần này lại xuất hiện cùng một lúc. Chỉ cần một cái thôi cũng đủ xưng hùng xưng bá một thời. Thiên địa dị biến. Xem ra mọi người phải tận lực phát triển Thiên Long Môn mới có hy vọng tiếp tục đứng vững là một siêu cấp đại phái. Gần 4.000 năm, lần trước Chư Hoàng đại chiến đã làm biến mất vài siêu cấp thế lực, chúng ta phải hết sức cảnh giác mới được. Đỗ Đình Minh trầm giọng nói, tuân lệnh trưởng môn, các trưởng lão đồng thanh trả lời, được rồi, mọi người giải tán đi. Đỗ Đình Minh đứng dậy ra lệnh, sau đó thân hình hắn phiêu hốt biến mất. Các trưởng lão cũng lục tục rời khỏi nhưng trong lòng bọn họ có vô vàn suy nghĩ cá nhân. Không riêng Thiên Long Môn, cả cao tầng Lạc Dương Môn và Vô Cực Môn cũng có tình báo rõ ràng về việc chiêu thu đệ tử của các thế lực kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chung một cảm nhận của các siêu cấp thế lực đó là thiên hạ sắp loạn. Vì thế khắp nơi tràn ngập một không khí khẩn trương, chuẩn bị mọi sự tốt nhất. Chỉ riêng Nam Thiên Học Viện do việc chiêu sinh chưa hoàn tất nên cũng chưa thấy có gì biến động. Tuy vậy, Viện trưởng Nam Thiên Học Viện cũng không quên theo dõi thế sự xảy ra khắp nơi, cho nên việc liên tiếp xuất hiện tuyệt thế thể chất hắn cũng rõ ràng, chẳng qua biểu hiện của hắn bình tĩnh rất nhiều. Khu rừng Nam Thiên, đám người Vũ Tôn lúc này đương nhiên không quan tâm gì hết, chỉ một mực nhẹ nhàng tiến về phía trước. Bọn hắn liên tiếp gặp một vài nhóm cựu sinh nhưng đều lấy yếu tố bất ngờ hạ gục toàn bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do trong đám cựu sinh số lượng hậu thiên hậu kỳ không nhiều, giải rác chỉ có một tên một nhóm thậm chí không có, chỉ lấy yếu tố thịt đè người thì đám Vũ Tôn cũng không sợ rồi. Hơn nữa, số lượng thành viên nhóm người Vũ Tôn cũng ngày một tăng, đã có hơn 30 người. Trong số những kẻ mới gia nhập có 4 hậu thiên sơ kỳ, còn lại toàn bộ là luyện khí tầng 7, 8, 9. Đa phần là được đám người Vũ Tôn cứu được lúc xung đột với cựu sinh. Số ít còn lại là vô tình gặp gỡ. Bọn chúng không ngốc, ôm mộng đánh liều còn có cơ hội chứ đi một mình tuyệt đối không thể vượt qua được khu rừng này chứ không nói gì đến việc tiến vào Nam Thiên Học Viện. Đương nhiên cũng có những kẻ muốn hành động theo nhóm nhỏ bởi chúng thấy vậy an toàn hơn. Vũ Tôn cũng không ép buộc, mỗi người một suy nghĩ, chỉ cần phù hợp với mình là được. Nhưng cũng vì mất thời gian chiến đấu cho nên khoảng cách của chúng càng ngày càng bị một nhóm cựu sinh toàn bộ hậu thiên hậu kỳ tiếp cận gần hơn. Cuộc khảo hạch này càng ngày càng thú vị, rốt cuộc không biết ai là con mồi, ai là thợ săn đây. Cách chương.